Thân thể cầu vồng. Qua những công phu cao cấp về doctrine này, những hành giả đã hoàn tất sự tu tập có thể đưa cuộc đời họ đến một kết thúc phi thường và vinh quang. Khi chết, họ có thể làm cho cơ thể mình tan hòa trở lại trong tinh chất ánh sáng của tứ đại đã tạo ra nó, và kết quả là cơ thể vật chất họ tan thành ánh sáng và biến mất hoàn toàn. Tiến trình này gọi là thân thể cầu vồng hay thân thể ánh sáng, vì sự tan rã cơ thể thường xảy ra đồng thời với sự xuất hiện tự nhiên của ánh sáng và cầu vồng. Những mật điểm doctrine xưa cổ và trước tác của các bậc thầy vĩ đại phân biệt rõ ràng các loại khác nhau của hiện tượng lạ lùng này, vì đã có một thời việc ấy xảy ra, nếu không phải bình thường thì cũng khá thường xuyên. Thông thường một người khi biết thân mình sắp thành ánh sáng cầu vồng sẽ yêu cầu được đặt thi thể trong một cái phòng hay lều, đừng động tới trong 7 ngày. Vào ngày thứ 8, người ta chỉ thấy tóc và móng là bất tịnh duy nhất của cơ thể còn để lại. Điều này có thể khó tin đối với chúng ta ngày nay, nhưng lịch sử truyền thừa của doctrine đầy những trường hợp cá nhân đã chứng được thân cầu vồng, và Dutrom Rinpoche thường nói đây không phải chỉ là chuyện lịch sử quá khứ. Trong số nhiều trường hợp, tôi xin đơn cử một trường hợp gần đây nhất mà tôi có liên hệ mật thiết. Vào năm 1952, ở miền đông Tây Tạng, có một vụ nổi tiếng về thân thể biến thành ánh cầu vồng được nhiều người chứng kiến. Người đạt được chuyện ấy là Sonam Namgyal, thân phụ của thầy tôi và là anh của Lama Tseten, người có cái chết tôi đã mô tả ở đầu sách này. Ông là một con người bình dị, khiêm cung, làm nghề đẽo đá dạo, khắc những câu thần chú và kinh lên đá. Một vài người nói hồi còn trẻ ông đã từng làm thợ săn và đã thọ giáo với một bậc thầy vĩ đại. Không ai biết sự thật ông là một hành giả, ông quả là một vị tu mật hạnh. Một thời gian trước khi chết, người ta trông thấy ông lên trên một đỉnh núi và cứ ngồi im lìm giữa nền trời, mắt nhìn vào không trung. Ông tự đặt ra những bài thánh ca để tụng đọc thay vì đọc những bài cổ truyền. Không ai biết ông đang làm gì. Rồi ông ngã bệnh hay dường như thế, nhưng lạ thay, ông càng có vẻ sung sướng hơn. Khi bệnh tình trở nặng, gia đình ông thỉnh các bậc thầy và mời bác sĩ. Con trai ông dặn ông nên nhớ lại tất cả những giáo lý mà ông đã được nghe. Ông chỉ mỉm cười bảo, ta đã quên tuốt luốt rồi. Giả chăng chẳng có gì để mà nhớ. Mọi sự đều huyễn ảo, nhưng ta tin tất cả đều tốt đẹp. Ngay trước khi chết, vào năm ông 79 tuổi, ông nói, tôi chỉ yêu cầu một chuyện là khi tôi chết, hãy để thi hài tôi yên ổn, đừng động chạm trong một tuần lễ. Khi ông chết, gia đình quàng thay ông và thỉnh các vị tu sĩ Lạt Ma đến hành lễ cho ông. Họ đặt thi thể ông vào một phòng nhỏ trong nhà và không thể không để ý rằng mặc dù bình thường ông cao lớn, lúc bấy giờ họ đưa ông vào đó rất dễ dàng, như thể là người ông thu nhỏ lại. Đồng thời, có ánh sáng cầu vồng tỏa khắp xung quanh nhà. Vào ngày thứ 6, khi nhìn vào căn phòng, người ta thấy thi thể ông càng rút lại thêm nữa. Ngày thứ 8 sau khi ông chết, buổi sáng vào giờ làm tang lễ, những người phu đến để nhặt xác ông. Khi mở những giải liệm ra, họ không thấy gì ngoài ra là tóc và móng của người đã chết. Thầy tôi Tram Giang Khen Xe bảo đem những di vật này đến cho ngài xem, và ngài đã xác nhận đó là một trường hợp của thân thể biến thành ánh sáng cầu vồng. Trong một tiếp dẫn đường mà tôi biết, Emily, một bà tuổi gần 70 đang chết với bệnh ung thư vú. con gái bà đến thăm hàng ngày và dường như có một liên hệ hạnh phúc giữa hai mẹ con. Nhưng khi con gái bà bỏ về thì Emily gần như luôn luôn ngồi một mình mà khóc. Sau một thời gian, hóa ra lý do bà khóc là vì con gái bà hoàn toàn không chịu chấp nhận cái điều không thể tránh là bà sẽ chết, mà suốt buổi cứ khuyên mẹ hãy có tư tưởng tích cực, hy vọng rằng nhờ vậy bệnh ung thư của bà có thể chữa khỏi. Sự tình bấy giờ là Emily phải ôm những ý tưởng, những nỗi sợ hãi, kinh hoàng và buồn đau. Một mình biết, không có ai để san sẻ, không ai phụ giúp bà thám hiểm những tình huống ấy, không ai giúp bà thấu hiểu cuộc đời bà, và không ai giúp bà tìm một ý nghĩa tích cực ở trong cái chết. Điều quan trọng nhất trong đời là thiết lập một tương giao thật tình vô úy với những người khác, và càng quan trọng hơn với một người sắp chết như trường hợp Emily đã chứng tỏ cho tôi thấy. Thường người sắp chết cảm thấy dè dặt, bất an và không biết chắc ý định của bạn lúc bạn đến thăm lần đầu. Bởi vậy đừng tưởng sẽ có chuyện gì kỳ diệu xảy ra, hãy tự nhiên thoải mái. Người sắp chết thường không nói họ muốn gì, nghĩ gì, nên người gần họ không biết nói gì hay làm gì cho họ. Thật khó mà biết họ đang cố nói cái gì, hay họ có thể đang che giấu điều gì. Đôi khi ngay cả họ cũng không biết, bởi thế điều cốt yếu trước tiên là buông xả bất cứ một căng thẳng nào trong bầu không khí bằng cách nào dễ nhất và tự nhiên nhất. Một khi niềm tin cậy đã được thiết lập, không khí bớt căng thì sẽ làm cho người sắp chết bắt đầu đề cập những gì họ thật tình muốn nói. Hãy ân cần khuyến khích để họ cảm thấy thoải mái mà nói ra những ý nghĩ, lo sợ và cảm xúc của họ về cái chết sắp đến. Sự nói trắng ra những cảm xúc ấy một cách chân thành là điều cốt tủy để có được một cuộc đổi thay, giảng hòa với cuộc đời và cái chết một cách tốt đẹp. Bạn cần phải để người sắp chết hoàn toàn tự do bày tỏ, cũng như cho bạn đủ cả gan để nói ra những điều mà người sắp chết đang cần. Khi người sắp chết cuối cùng chịu nói ra những cảm nghĩ riêng tư của họ, thì đừng ngắt lời, từ chối hay giảm nhẹ những gì họ nói. Người hấp hối hay bệnh nặng sắp chết là đang ở một giai đoạn dễ bị tổn thương nhất trong đời họ, nên bạn phải vận dụng tất cả khéo léo và tình cảm, sự cảm thông, từ mẫn của bạn để giúp họ thổ lộ tâm can. Hãy học lắng nghe, học im lặng thu vào. Một sự im lặng cởi mở, trầm tĩnh làm cho người sắp chết cảm thấy được chấp nhận. Hãy hết sức thoải mái tự nhiên, ngồi đó với người sắp chết, xem như là bạn không có việc gì quan trọng hơn, vui hơn thế để mà làm. Tôi đã nhận thấy rằng trong việc chết chóc cũng như trong tất cả mọi tình huống trầm trọng của cuộc đời, có hai điều hữu ích nhất: thái độ thực tiễn và óc hài hước. Óc hài hước có một đường lối kỳ diệu để giảm bớt không khí căng thẳng, giúp đặt tiến trình chết vào đúng diễn ảnh phổ quát của nó, đánh tan tính cách nghiêm trọng quá mức của tình huống. Vậy bạn hãy sử dụng óc hài hước càng nhẹ nhàng, khéo léo càng tốt. Tôi cũng thấy rằng theo kinh nghiệm riêng của tôi, điều cần yếu là không nên xem cái gì quá riêng tư. Người sắp chết vào một lúc bất ngờ có thể biến bạn thành mục tiêu cho tất cả sự giận dữ hay trách móc của họ. Elizabeth Kubler-Ross nói rằng sự giận dữ, trách móc có thể trút lên mọi phía, nhằm vào hoàn cảnh xung quanh, vào những lúc hoàn toàn bất ngờ. Đừng tưởng tượng sự giận dữ ấy thực sự nhắm vào bạn. Nhận chân được nó tuôn phát từ sự lo sợ, đau buồn như thế nào sẽ làm cho bạn khỏi phản ứng bằng những cách có thể làm hỏng mối liên hệ giữa bạn với người sắp chết. Đôi khi bạn có thể muốn giảng đạo cho người sắp chết nghe hoặc cho họ công thức tu tập của riêng bạn. Xin hãy tuyệt đối tránh làm chuyện ấy, nhất là khi bạn không biết người sắp chết có muốn vậy không. Không ai muốn được cứu rỗi với niềm tin của một người khác. Hãy nhớ công việc của bạn không phải là hoán cải một người nào theo một đường hay đạo nào, mà là giúp cho người trước mắt liên lạc được với năng lực của chính họ, niềm tin, tinh thần hay bất cứ cái gì khác ở trong họ. Dĩ nhiên, nếu người sắp chết thực sự muốn nghe những vấn đề tâm linh và thực sự muốn biết bạn nghĩ gì về họ thì cũng không nên quá dè dặt. Đừng quá trông mong rằng sự giúp đỡ của bạn phát sinh những kết quả màu nhiệm nơi người sắp chết hay cứu rỗi họ. Bạn chỉ thất vọng mà thôi. Người ta sẽ chết như khi họ đã sống, họ vẫn nguyên vẹn là họ. Muốn thiết lập được tương giao thực sự, bạn phải làm một nỗ lực quyết định là sẽ nhìn người ấy theo cuộc đời họ, bối cảnh của họ, lịch sử của họ, chấp nhận con người của họ, không chút dè dặt. Cũng đừng buồn nếu sự giúp đỡ của bạn dường như đem lại rất ít hiệu quả và người sắp chết không đáp ứng. Chúng ta không thể biết được những hiệu quả sâu xa mà sự săn sóc của chúng ta đem lại. Chứng tỏ tình yêu vô điều kiện. Người sắp chết cần nhất là ta bày tỏ với họ một tình yêu hoàn toàn vô điều kiện, không mong đợi bất cứ điều gì. Đừng nghĩ bạn phải là một người chuyên môn trong bất cứ kiểu nào. Hãy tự nhiên, hãy chính là bạn, là một người bạn chân tình, thì người sắp chết sẽ an tâm rằng bạn thật sự ở với họ, cảm thông với họ như một con người đối với một con người. Tôi đã nói, tỏ cho người sắp chết một tình yêu vô điều kiện, nhưng ở vài trường hợp, điều ấy hoàn toàn không dễ. Chúng ta có thể có một lịch sử dài đau khổ với người ấy, có thể cảm thấy tội lỗi về những gì mình làm đối với họ trong quá khứ, hoặc cảm thấy ân hận về những gì họ đã làm cho ta. Bởi thế, tôi xin đề nghị hai đường lối đơn giản để bạn có thể bung ra tình yêu trong bạn đối với người sắp chết. Tôi và các bạn tôi khi làm việc với những người sắp chết đã nhận thấy hai phương pháp này rất hiệu nghiệm. Thứ nhất, hãy nhìn người sắp chết trước mắt bạn và nghĩ họ cũng như ta, cũng có những nhu cầu giống ta, muốn được hạnh phúc, muốn tránh đau khổ. Họ cũng có nỗi cô đơn như ta, nỗi sợ đối với cái chưa biết, cũng có những lãnh vực buồn khổ âm thầm, cũng có những cảm giác bơ vơ mà họ chỉ mơ hồ nhìn nhận. Nếu bạn nghĩ thế, tim bạn sẽ mở ra về phía người ấy và tình yêu sẽ hiện diện giữa bạn và người sắp chết. Phương pháp thứ hai còn hiệu lực hơn là bạn đặt bạn vào địa vị người sắp chết, tưởng tượng bạn đang nằm trên giường trước mắt bạn, đang đối diện cái chết, tưởng tượng bạn đang ở đó, đau đớn và cô độc, rồi thực sự tự hỏi mình, ta sẽ cần gì nhất, ta sẽ thích gì nhất, ta sẽ thực sự mong muốn gì từ nơi người bạn trước mặt ta. Nếu bạn làm hai thực tập này, tôi nghĩ bạn sẽ tìm ra rằng cái mà người sắp chết cần nhất là cái mà chính bạn cần nhất, được yêu thương, được chấp nhận. Tôi cũng thường thấy rằng những người ốm nặng khao khát được sờ, được xem như người sống, chứ không phải chỉ là những chứng bệnh. Một niềm an ủi lớn lao có thể đến với người bệnh nặng nếu ta chỉ cầm tay họ, nhìn vào mắt họ, nhẹ nhàng chà xát họ hay ôm họ trong vòng tay hay cùng thở với họ một nhịp thở nhẹ nhàng. Thân thể cũng có ngôn ngữ yêu thương của riêng nó. Hãy sử dụng nó, đừng sợ hãi. Bạn sẽ thấy bạn đem lại cho người sắp chết niềm an ủi và thoải mái. Thường chúng ta quên rằng người sắp chết đang mất cả thế giới của họ. Nhà cửa, công việc, bạn bè, thân thể và tâm trí. Họ đang mất tất cả mọi thứ. Tất cả những mất mát mà ta có thể kinh quá trong đời hợp lại thành một sự mất mát tràn trề khi ta chết. Hỏi làm sao một người sắp chết không ba hồi sợ, ba hồi giận dữ, ba hồi buồn. Elizabeth Kubler-Ross kể 5 giai đoạn trong tiến trình giảng hòa với cái chết. Chối bỏ, giận dữ, mặc cả, xuống tinh thần và chấp nhận. Dĩ nhiên không phải ai cũng qua cả 5 giai đoạn ấy hoặc luôn luôn theo thứ tự ấy. Với vài người, con đường đi đến chấp nhận cái chết có thể rất dài và đầy chông gai. Có những người hoàn toàn không đạt đến giai đoạn chấp nhận. Nền văn hóa chúng ta, ý nói văn hóa Tây Phương, không giúp cho con người có cái tầm nhìn xa về tư tưởng, cảm xúc và kinh nghiệm của chính mình, khiến nhiều người khi đối mặt cái chết và thử thách cuối cùng này, tự thấy mình bị lừa bịp bởi chính sự ngu si của mình, lấy làm vô cùng bất mãn, giận dữ, nhất là khi không có ai muốn hiểu họ và những nhu cầu tha thiết nhất của họ khi sắp chết. Cicely Saunders, một tiên phong của phong trào tiếp dẫn đường ở Anh Quốc, viết: Một lần tôi hỏi một người sắp chết rằng họ cần gì hơn hết nơi những người săn sóc họ. Ông ta bảo tôi cần một người có vẻ cố gắng để hiểu tôi. Quả thực không thể nào hoàn toàn hiểu được một người khác, nhưng tôi không bao giờ quên rằng ông ta không đòi hỏi sự thành công mà chỉ mong có một người nào quan tâm đến sự cố gắng tìm hiểu. Chỉ cốt chúng ta đủ quan tâm để cố gắng hiểu người sắp chết và trấn an họ rằng dù họ cảm thấy gì đi nữa, dù họ có bất mãn, giận dữ cũng là chuyện thường. Sự chết sẽ đem lại nhiều cảm xúc bị ức chế, sự buồn rầu, sự trơ lì hay mặc cảm tội lỗi, ngay cả đến sự ganh tị với người còn mạnh khỏe. Hãy giúp người sắp chết đừng đè nén những cảm xúc ấy khi chúng khởi lên. Hãy ở lại với họ khi những cơn sóng đau đớn buồn khổ đang lên, cùng với sự chấp nhận, thời gian và kiên nhẫn, thông cảm. Những cảm xúc ấy từ từ lắng xuống và trả lại cho người sắp chết nền tảng an bình, tĩnh lặng và sự sáng suốt mà tự thẳm sâu vốn thật là của họ. Đừng cố làm bộ quá minh triết, đừng luôn luôn cố tìm lời gì cho sâu sắc. Bạn không cần phải làm hay nói một điều gì để làm cho sự thể trở nên tốt hơn. Chỉ cần hiện diện ở đó một cách trọn vẹn càng tốt. Nếu bạn cảm thấy lo ngại, sợ hãi, không biết phải làm gì, thì hãy thẳng thắn nói ra như vậy và xin người sắp chết giúp đỡ bạn để bạn biết phải làm gì. Sự chân thành này sẽ đem bạn và người sắp chết lại gần nhau hơn, mở ra một sự truyền thông thoải mái hơn. Đôi khi người sắp chết biết hơn chúng ta nhiều cách thế nào để giúp đỡ họ, và chúng ta cần phải biết làm sao để rút từ trí tuệ của họ và để họ cho ta biết những gì họ biết. Cicely Saunders đã bảo chúng ta phải tự nhắc mình rằng, khi ở cạnh người sắp chết, chúng ta không chỉ là người cho mà thôi. Sớm hay muộn, ai làm việc với người sắp chết cũng biết mình nhận được nhiều hơn cho, vì ta học được sự kiên nhẫn, can đảm và thông thường, óc hài hước. Chúng tôi cần phải nói như thế. Thường ta có thể làm cho người sắp chết lên tinh thần khi ta công nhận sự can đảm của họ. Tôi cũng nhận ra rằng tôi đã được người sắp chết giúp cho tôi nhớ một điều. Con người trước mặt tôi, người đang chết ấy, ở đâu đó vẫn là một người tốt, dù họ có nổi giận, gây kinh hoàng trong chốc lát. Nhưng nếu chúng ta tập trung vào thiện tính ấy nơi họ, ta sẽ tự chế và có được lối nhìn cần thiết để trở nên càng hữu ích cho họ càng tốt. Cũng như khi bạn gây gổ với một người bạn thân, bạn không quên những tính tốt nhất của người ấy. Hãy làm như vậy với người sắp chết. Đừng phê phán họ, dù họ có nổi lên những cảm xúc như thế nào. Sự chấp nhận của bạn sẽ làm cho người chết có được niềm thoải mái tự nhiên mà họ đang cần. Đối xử với họ như thể một đôi khi họ cũng có tính ấy, cởi mở, thương yêu, độ lượng. Ở một bình diện tâm linh sâu xa hơn, tôi nhận thấy một điều vô cùng lợi ích là nhớ người sắp chết có Phật tính, dù họ có nhận ra hay không, và tiềm năng đạt giác ngộ. Khi người ấy tiến gần hơn đến cái chết, thì khả năng ấy lại càng lớn hơn về nhiều phương diện. Vậy, họ đáng được nhiều săn sóc và kính trọng hơn. Nói thật, người ta thường hỏi tôi, có nên cho người bệnh biết họ sắp chết không? Và tôi luôn trả lời, có, và càng lặng lẽ, tử tế, nhạy cảm, càng khéo léo càng tốt. Nhiều năm thăm viếng người ốm và người hấp hối khiến tôi đồng ý với Elizabeth Ross rằng phần đông, nếu không nói là tất cả người chết đều biết họ sắp chết, họ cảm thấy điều đó qua sự thay đổi nơi lối chăm sóc, qua thái độ đổi khác của người ta đối với mình, qua sự hạ giọng hay tránh làm ồn, qua gương mặt đẫm lệ hay vẻ nghiêm trọng của một người bà con không giấu được cảm xúc. Tôi vẫn thấy người ta thường biết theo bản năng rằng họ sắp chết, nhưng phải nhờ người khác, bác sĩ hay người thân xác nhận điều này. Nếu họ không xác nhận, thì người sắp chết có thể nghĩ rằng vì người thân của họ không thể chịu nổi cái tin ấy, và rồi người sắp chết cũng không đề cập vấn đề làm gì nữa. Sự thiếu chân thật này chỉ làm cho người chết càng thêm lo lắng, cô đơn. Tôi nghĩ rằng cần cho họ biết sự thật, vì nếu không, làm sao họ có thể dọn mình cho cái chết? Làm sao họ có thể đưa những mối quan hệ với cuộc đời đi đến một kết thúc thực sự? Làm sao họ có thể giải quyết những vấn đề thực tế mà họ cần phải giải quyết? Làm sao họ có thể giúp những người thân của họ sống, những người họ bỏ lại? Theo quan điểm của tôi, kể như một hành giả tâm linh, thì chết là một cơ hội lớn để người ta hòa giải với toàn thể cuộc đời mình. Và tôi đã trông thấy nhiều, rất nhiều người nhân dịp này để thay đổi tính nết và đạt đến gần hơn sự thật sâu xa nhất của họ. Bởi vậy, nếu ta biết một cách tế nhị và tử tế, nói sớm cho người kia biết họ sắp chết, thì như thế là ta giúp họ có thời gian chuẩn bị và tìm thấy can đảm, sức mạnh của chính họ và tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Tôi xin kể lại câu chuyện tôi nghe chị Brigitte kể. Chị là một y tá tu sĩ công giáo phục vụ trong một tiếp dẫn đường ở Iceland. Ông Murphy độ trên lục tuần, ông và vợ ông đã được bác sĩ cho biết là ông sẽ không còn sống bao lâu nữa. Ngày hôm sau, bà Murphy chờ chồng ở tiếp dẫn đường, họ nói chuyện và khóc suốt ngày. Chị Brigitte nhìn hai người bạn già nói chuyện và thường òa lên khóc. Việc này xảy ra 3 ngày liên tiếp, làm cho chị tự hỏi có nên xen vào hay không. Nhưng đến hôm sau, hai vợ chồng đột ngột thay đổi. Họ có vẻ thư thái, an bình, cầm tay nhau và tỏ lộ yêu thương nhau rất mực. Chị Brigitte đã chặn bà Murphy ở hành lang để hỏi có chuyện gì xảy ra, đã thay đổi rõ rệt thái độ của họ như thế. Bà Murphy kể, khi cả hai người đều nhận chân rằng ông chồng sắp chết, thì họ nhìn lại bao năm chung sống và nhiều kỷ niệm trở về trong trí họ. Họ đã cưới nhau gần 40 năm và dĩ nhiên họ cảm thấy một nỗi đau buồn lớn lao. Nghĩ và nói về những việc mà họ sẽ không bao giờ cùng nhau làm được nữa. Khi ấy ông Murphy bèn viết tờ di chúc và những trăn trối cuối cùng cho những người con lớn. Tất cả việc này thật buồn ghê gớm vì thật cam go để mà buông tất cả. Nhưng họ vẫn tiến hành vì ông Murphy muốn kết thúc đời mình một cách tốt đẹp. Chị Bridget bảo tôi rằng trong 3 tuần kế tiếp, ông Murphy còn sống, hai người tỏa ra một sự bình an và một cảm giác yêu thương kỳ diệu, đơn giản. Ngay cả sau khi chồng chết, bà Murphy vẫn tiếp tục đến tiếp dẫn đường để thăm viếng bệnh nhân. Nơi đó bà đã trở thành một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Câu chuyện này cho tôi thấy tầm quan trọng của việc nói sớm cho người sắp chết biết sự thật và sự lợi ích lớn lao khi biết đối diện sòng phẳng với nỗi đau mất mát. Ông bà Murphy biết họ sắp mất đi nhiều thứ, nhưng nhờ cùng nhau đối phó với những mất mát ấy, cùng san sẻ nỗi buồn, họ cùng tìm được cái mà họ không thể mất, đó là tình yêu sâu xa giữa họ sẽ còn mãi sau khi ông chết. Sợ chết. Tôi chắc rằng một trong những điều mà bà Murphy giúp chồng bà là bà đã đối mặt với cái nỗi sợ chết của chính bà ngay trong tâm khảm. Bạn không thể giúp đỡ một người sắp chết nếu bạn không nhận ra nỗi sợ chết làm ta bối rối như thế nào, đem lại những sợ hãi khó chịu nhất. Làm việc với người sắp chết giống như đối diện với một tấm gương láng bóng ghê rợn về sự thực của chính mình. Bạn thấy trong đó gương mặt, nỗi kinh hoàng của chính bạn và của nỗi sợ chết nơi bạn. Nếu bạn không nhìn và chấp nhận gương mặt kinh hoàng sợ hãi đó trong chính bạn, thì làm sao bạn có thể chịu đựng nó ở nơi người đối diện? Khi đến giúp đỡ người sắp chết, bạn cần phải khám xét mỗi phản ứng của chính bạn, vì phản ứng của bạn sẽ phản chiếu trên phản ứng của người sắp chết và sẽ đóng góp một phần lớn vào sự giúp đỡ họ hay tàn hại họ. Nhìn vào nỗi sợ chết của bạn một cách thật thà cũng sẽ giúp bạn trong chính cuộc hành trình của bạn tiến đến sự trưởng thành. Đôi khi tôi nghĩ không cách nào giúp ta mau chóng trưởng thành trong đạo làm người hơn là làm việc với những người sắp chết. Săn sóc người sắp chết đã là một sự quán tưởng sâu xa và một tư duy về cái chết của chính bạn. Đó là một cách để đối diện và làm việc với cái chết. Khi bạn làm việc với người sắp chết, bạn có thể đi đến một thứ quyết định, một thấu hiểu rõ ràng cái gì là trọng tâm căn để nhất của cuộc đời. Thực sự học cách giúp đỡ người sắp chết là bắt đầu hết sợ và có trách nhiệm về cái chết của chính bạn và tìm ra trong chính bạn khởi thủy của một lòng bi mẫn vô bờ mà bạn có thể chưa hề ngờ đến. Ý thức nỗi sợ chết nơi chính bạn sẽ giúp bạn vô vàn trong việc biết đến nỗi sợ hãi nơi người sắp chết. Hãy tưởng tượng sâu xa điều ấy ra sao. Sợ nỗi đau đớn càng lúc càng tăng không chịu nổi, sợ đau khổ, sợ mất tư cách, sợ phải lệ thuộc người khác, sợ rằng ta đã sống một đời vô nghĩa, sợ chia lìa với tất cả những gì ta thương yêu, sợ mất sự tự chế, sợ mất sự kính trọng. Và có lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta là sợ chính nỗi sợ hãi. Ta cứ càng tránh né thì nó càng mạnh thêm. Thông thường khi sợ hãi, bạn cảm thấy bị cô lập một mình, không bè bạn. Nhưng nếu có người ở bên bạn và nói họ cũng sợ, thì khi ấy bạn nhận ra rằng sợ hãi là chuyện ai cũng có. Khi ấy cái rìa sắc cạnh của nó, nỗi sợ riêng tư bị tước mất. Nỗi sợ hãi của bạn được đưa về trong bối cảnh sợ hãi của con người nói chung. Khi ấy bạn có thể cảm thông hơn, từ bi hơn và xử với nỗi sợ của bạn một cách tích cực, có ích hơn nhiều. Càng chạm trán và chấp nhận nỗi sợ của riêng bạn, bạn càng nhạy cảm đối với nỗi sợ của người sắp chết trước mắt bạn. Bạn sẽ thấy mình phát triển được thông minh, trí tuệ để giúp người ấy đưa nỗi sợ hãi của họ ra ánh sáng, xử lý nó và khởi sự khéo léo xua tan nó. Vì đối diện nỗi sợ hãi của bạn không những làm cho bạn dạn dĩ hơn, có lòng thương hơn, sáng suốt hơn, mà nó còn làm bạn khéo léo hơn, và sự khéo léo ấy sẽ mở ra cho bạn nhiều phương pháp giúp người chết hiểu và đối mặt với nỗi sợ hãi của họ. Một trong những nỗi lo sợ mà chúng ta có thể xua đuổi dễ dàng nhất là sợ đau đớn trong khi chết. Như tất cả chúng ta đều sợ, tôi muốn nghĩ rằng mọi người trên thế giới bây giờ đều có thể biết không cần phải sợ như thế. Nỗi đau thể xác cần được giữ mức tối thiểu vì chết cũng đủ đau khổ rồi. Một sự khảo sát ở tiếp dẫn đường St. Christopher ở London mà tôi biết rõ vì ở đó có nhiều học trò tôi đã chết cho thấy rằng nếu săn sóc cẩn thận thì 98% bệnh nhân có thể có một cái chết bình an. Phong trào tiếp dẫn đường đã phát minh nhiều phương pháp chế ngự cơn đau bằng cách sử dụng phối hợp nhiều loại thuốc chứ không phải chỉ dùng toàn á phiện. Những bậc thầy trong Phật giáo thường nói cần phải chết một cách đầy đủ ý thức, có sự tự chủ sáng suốt càng nhiều càng tốt. Vậy cần phải kiểm soát sự đau đớn, không để đến độ nó che mờ ý thức của người sắp chết. Đó là điều kiện cốt yếu của việc làm giảm đau, và điều kiện ấy hiện nay có thể làm được. Mọi người sắp chết đều đáng được giúp đỡ trong phương diện này, ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng nhất ấy. Công việc chưa xong. Một nỗi lo âu khác của người sắp chết là công việc dang dở họ để lại. Những bậc thầy cho biết ta nên chết một cách an ổn, không bám víu, khát khao, chấp thủ. Điều này không thể xảy đến nếu công việc dang dở của một đời chưa được thanh toán. Đôi khi bạn thấy rằng người ta còn níu kéo cuộc đời, sợ phải buông ra, phải chết, bởi vì họ chưa hòa giải được với những gì họ đã là và đã làm trong đời. Và khi một người sắp chết vẫn còn ôm ấp mặc cảm, phạm tội hay oán ghét người khác, thì những người còn ở lại sẽ đau khổ sâu xa hơn. Đôi khi người ta hỏi tôi có phải quá muộn lúc ấy để hàn gắn những đau thương dĩ vãng? Phải chăng giữa tôi và người bà con, bạn bè sắp chết của tôi đã có quá nhiều đau khổ, khó có thể hàn gắn nổi? Tôi tin rằng, và kinh nghiệm rằng, không bao giờ là quá muộn. Ngay cả sau khi nhục mạ nhau một trận tơi bời, người ta vẫn có thể tìm cách tha thứ cho nhau. Cái giây phút chết chóc có một vẻ trọng đại, nghiêm túc và tối hậu, có thể làm người ta xét lại những thái độ của mình và sẵn sàng cởi mở hơn để tha thứ khi mà trước đó họ không thể nào làm được. Ngay cả vào lúc cuối đời, những lỗi lầm của cả một đời có thể được giải tỏa. Có một phương pháp giúp hoàn tất công việc dang dở mà tôi và các học trò tôi thấy rất hiệu nghiệm khi làm việc với những người sắp chết. Nó được rút từ pháp tu của Phật giáo là xem mình như người khác, trao đổi địa vị tự ngã với những người khác, và từ kỹ thuật Gestalt của Christine Longacre, một trong những học trò đầu tiên của tôi, người đã đến làm việc với người sắp chết sau khi có chồng chết vì bệnh ung thư máu. Thông thường công việc chưa xong là hậu quả của sự truyền thông bị tắc nghẽn. Khi chúng ta bị tổn thương, chúng ta đâm ra mất tự vệ, luôn luôn biện bác, dành phần phải về mình và nhất định không chịu thấy lập trường người kia. Điều này không chỉ vô ích mà còn làm bế tắc mọi khả năng trao đổi thực sự. Bởi vậy, khi bạn làm tập luyện này, trước hết hãy đem tất cả ý nghĩ, cảm xúc tiêu cực của bạn ra ánh sáng, cố mà tìm hiểu chúng, làm việc với chúng và giải quyết chúng, và cuối cùng buông xả.